Kình Thiên Kiếm Đế, chương 698, ân oán tình cừu. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Dược cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ta một cái tao lão đầu, sao lại cùng các ngươi những thằng oát con này oa tính toán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kỳ Bắc Như được đại xá nói rằng, vậy được, tiền bối cùng Lâm Bạch nhất định có rất nhiều lời phải nói, vậy vãn bối sẽ không quấy rầy. Kiếm Tinh, chúng ta đi thôi. Lý Kiếm Tinh cười nói, tiền bối, ngày khác vãn bối tại đến đòi giáo kiếm pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Dược cười đối Lý Kiếm Tinh nói rằng, hảo hảo tu luyện, ngươi lại là kế tiếp Lâm Bạch, sang năm là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Sang năm lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy cái danh hiệu này, Lý Kiếm Tinh vẻ mặt kích động, trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu. Lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, cái danh hiệu này, là bây giờ toàn bộ lĩnh đông sở hữu kiếm tu đều tha thiết ước mơ, Lý Kiếm Tinh cũng là tia không chút ngoại lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kỳ Bắc cùng Lý Kiếm Tinh đi. Lâm Dược thu hồi ngả ngớn nụ cười, nói rằng, đến tọa hạ bồi tam thúc uống chút rượu a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, chúng ta thúc rất, hôm nay nhất định muốn không say không về. Lâm Bạch vui sướng cười một tiếng ngồi xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, qua ba lần rượu, Lâm Bạch mới hỏi, tam thúc Triệu Long Đồ đâu, người giết hắn sao? Lâm Dược cười ha ha một tiếng, lão già này vẫn là cùng trước đây một dạng, thực lực không làm sao, chạy đến rất nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch vấn đạo, tam thúc cùng Triệu Long Đồ nhận thức, Lâm Dược cười nói, nào chỉ là nhận thức, Lâm gia chúng ta đối hắn mà nói, còn có huyết hải thâm cừu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch sững sờ, rất là không hiểu nhìn lấy Lâm Dược. Triệu Long Đồ làm sao sẽ cùng Lâm gia có huyết hải thâm cừu đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sự tình là như thế này, trước đây ta và ngươi Lâm Đạc đại ca đi thần tích lĩnh tu luyện, lúc đó Triệu Long Đồ cũng là thần tích lĩnh cái trước cao giai đệ tử a, ỷ vào chính mình cao thâm mặt chắc, thường xuyên ỷ thế hiếp người. Không phải sao, có một ngày Lâm Đạc đại ca nhìn thấy Triệu Long Đồ bên đường cường đoạt nữ đệ tử, chuẩn bị làm một ít không thích hợp thiếu nhi sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Đạc đại ca tinh thần trọng nghĩa tăng cao a, xông lên liền trực tiếp đem Triệu Long Đồ cái kia cho cắt. Phốc suy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe đến đó, Lâm Bạch trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lâm Dược. Lâm Đạc đem Triệu Long Đồ cho cắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Dược vừa cười vừa nói. Đúng vậy, cho nên Triệu Long Đồ đối Lâm Đạc đại ca thật là hận thấu xương a, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên cho hắn biết ngươi là Lâm Đạc đại ca nhi tử, bằng không lời nói, phỏng chừng hắn hội cắt ngươi vì hắn báo thù. Hắc hắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Dược cười xấu xa nói rằng, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị người cắt a, Lâm gia chúng ta vẫn chờ ngươi truyền thừa hương khói đâu. Lâm Bạch giờ khóc giờ cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, tam thúc ngươi biết cha ta đến tột cùng đi nơi nào? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lâm Dược vừa nghe, lỗ mảng nụ cười dần dần thu liễm lại, nghiêm túc nói. Ai, ta cũng muốn biết Lâm Đạc đại ca đến tột cùng đi nơi nào? gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, trước đây ta cùng Lâm Đạc đại ca cùng đi thần tích lĩnh bái sư học nghệ, đáng tiếc ta thiên tư không cao, làm ta đi ra thần tích lĩnh thời điểm, rất nhanh thì bao phủ tại lĩnh Nam thiên tài trong đại dương. Cho nên ta lại trở về thần tích lĩnh bên trên, tiếp tục khổ tu, mà sau đó liền phát sinh ngũ độc giáo sự tình, ta liền bị phế, khi đó Lâm Đạc đại ca nghe nói sau, từ lĩnh Nam trở về, dưới cơn nóng giận diệt ngũ độc giáo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đó chúng ta có ba người cùng rời đi thần tích lĩnh, đi đến lĩnh Nam. Trừ ta cùng Lâm Đạc đại ca ở ngoài, còn có một người, gọi Tô Yến Hoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đây ta trở lại thần tích lĩnh sau, Lâm Đạc đại ca cùng Tô Yến Hoa liền tại lĩnh Nam lưu lạc. Mặc dù ta không biết Lâm Đạc đại ca tại lĩnh Nam phát sinh chuyện gì, thế nhưng ta biết Tô Yến Hoa nhất định biết rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta tại 20 năm trước đây Lâm Đạc đại ca ôm còn tại trong ngực ngươi trở lại lĩnh Đông thời điểm, Tô Yến Hoa cũng trở về thần tích lĩnh, trở thành thần tích lĩnh thánh trưởng lão. Lâm Dược đem trước đây thần tích lĩnh bên trên chuyện phát sinh cho Lâm Bạch kể một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Yến Hoa, Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Dược nói rằng, Lâm Bạch ta biết ngươi muốn đi thần tích lĩnh, ngươi tại thần tích lĩnh bên trên nhất định muốn trăm phương nghìn kế nhìn thấy Tô Yến Hoa, hắn sẽ nói cho ngươi biết Lâm Đạc đại ca đến tột cùng ở bên ngoài gặp phải chuyện gì. Ta trước đó liền đi qua thần tích lĩnh, đáng tiếc lúc đó bị Độc Cô Vân cho cản lại, không cho ta gặp Tô Yến Hoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói. Tốt, Tam Thúc, ta minh bạch, xem ra nhìn thấy Tô Yến Hoa là ta tìm được cha ta đường phải đi qua. Ta nhất định muốn từ trong miệng hắn biết rõ cha ta đến tột cùng tại lĩnh Nam phát sinh chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì sao mang ta một cá nhân trở về, mẹ ta đi cái kia. Vì sao đem ta nuôi dưỡng thành người sau, lại trực tiếp ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này phía sau nhất định có một cái rất sâu ẩn tình. Lâm Bạch thật sâu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch lại hỏi, đúng, Tam Thúc, ngươi đi tìm Ngũ Độc Giáo, nhưng có tung tích. Lâm Dược lắc đầu thở dài nói, không có, tìm một năm, một chút tung tích đều không có tìm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười nói, ta đến là tìm đến một ít Ngũ Độc Giáo tung tích. Ngươi tìm được, Lâm Dược khó có thể tin nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ý vị thâm trường nói rằng. Ta trước đó đi Thiên Kiếm Vương Triều, gặp qua Ngũ Độc Giáo cao thủ, mà bọn hắn vì ta trong tay vật nào đó mà đến. Món đồ kia là ta tại Phong Vân Vương Triều Thập Vạn Đại Sơn đạt được đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên ta đoán định tại Phong Vân Vương Triều cùng Thiên Kiếm Vương Triều bên trong tất nhiên sẽ có Ngũ Độc Giáo tung tích. Thậm chí còn trước đây cha ta càn quét Ngũ Độc Giáo, chém giết đại lượng cao thủ sau khi Ngũ Độc Giáo tự nhận không phải là thần tích lĩnh đối thủ sau, âm thầm lặng lẽ lánh đời, thậm chí còn hóa thân thành lĩnh Đông 700 quốc bên trong có chút gia tộc hoặc là môn phái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, người đi Thiên Kiếm Vương Triều cùng Phong Vân Vương Triều lưu ý nhiều một phen, nhất định có thể tìm tới Ngũ Độc Giáo tung tích. Lâm Bạch tự tin nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đó tại khô núi Hoang Mạch gặp phải Ngũ Độc Giáo cao thủ là lúc Lâm Bạch có phỏng đoán, Ngũ Độc Giáo có thể tại Phong Vân Vương Triều cùng Thiên Kiếm Vương Triều bên trong có cứ điểm, mặc dù không phải tổng đà, nhưng là nhất định có một cái phân đà. Ngũ Độc Giáo trước đây phát triển an toàn đến mức nào, lĩnh Đông đệ nhất ma giáo, môn hạ cao thủ lấy ngàn mà tính, thực lực cùng thần tích lĩnh so sánh cũng là không hề yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc vài thập niên trước Lâm Đặc giết tới Ngũ Độc Giáo, đem Ngũ Độc Giáo bên trong cao thủ hầu như giết sạch. Ngũ Độc Giáo vì bảo lưu hỏa trùng, bất đắc dĩ lặng yên lánh đời, tan biến không còn dấu tích. Bất quá bởi vì Lâm Đặc bị thương nặng Ngũ Độc Giáo, bây giờ Ngũ Độc Giáo nếu như không xuất ra một chút chân chính con bài chưa lật, phỏng chừng rất khó đang cùng thần tích lĩnh chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nói là thật, Lâm Dược kinh hỉ hỏi. Lâm Bạch cười nói, ta chỉ là hoài nghi Thiên Kiếm Vương Triều cùng Phong Vân Vương Triều bên trong sẽ có Ngũ Độc Giáo phân nhánh, thế nhưng cụ thể địa điểm Tam Thúc có thể đi thử thời vận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Dược nói rằng, tốt, đã có như thế một mục tiêu, vậy thì tốt, cũng chưa đến nổi ta hiện tại giống như con ruồi không đầu một dạng tại lĩnh Đông 700 quốc bên trong chạy loạn. Ta đi, Tiểu Bạch Tử, hào hào tu luyện ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Lâm Dược nhảy lên một cái, vọt thẳng vào mây trời. Bà mẹ nó, Tam Thúc, ngươi cái này chạy a, cũng không mời ta ăn bữa cơm cái gì. Lâm Bạch nhìn lấy Lâm Dược bay lên trời, biến mất ở chân trời, nhất thời kinh ngạc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu vừa nhìn, dương mắt chung quanh, từ tốn nói. Không sai biệt lắm, Linh Kiếm Tông sự tình cũng làm được không sai biệt lắm, cũng nên lên đường đi thần tích lĩnh. Lâm Bạch trở lại Bạch Vân Phong bên trên cùng Tô Kiếm Nam chờ vài ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.